Sông Đông êm đềm, chương 9, góc truyện audio.com. Cắt từ đầu này cũng được, Thao đã lấy sẻng đánh cái dấu chữ V vào đấy rồi. Hai con bò mệt nhoài được Grigory tháo ra khỏi càng xe. Ông già đi tìm cái dấu chữ V chặt bằng sẻng ở mép phần cỏ, vòng tai của ông nhấp nhoáng. Chẳng mấy chốc đã thấy ông vung tay kêu lên, cầm lấy hái thôi. Những bước chân của Grigory dẫm nát cỏ. Từ chỗ để xe chàng đi đến đâu, đều để lại sau lưng những vết chân trên lớp cỏ rung rinh. Ông Pantaly Prokofievich quay mặt về phía cái gác chuông trăng trắng hiện lên đằng xa như một vỏ đậu, làm dấu phép rồi cầm hái lên. Cái mũi khoằm của ông bóng nhoáng như mới sơn quang dầu, mồ hôi lóng lánh trên cặp má hõm đen sạm. Ông mỉm cười nhe hai hàm răng trắng lóa, sát xin xít cơ man nào là răng sau chòm râu đen láy. Rồi ông xoay cái cổ nhăn nheo sang phải, vùng cái hái lên. Cỏ bị phạt đứt ngả dạp dưới chân ông thành một hình bán nguyệt chừng một xa. Gen, Grigory di mắt vùng cây hái cắt cỏ sát gót cha. Phía trước Grigory, mấy chiếc tạp dề của phụ nữ như nở hoa tản ra thành hình cầu vồng. Nhưng Grigory chỉ đưa mắt tìm một chiếc tạp dề trắng có cạp viền. Grigory nhìn loáng qua Axinia một cái rồi lại vung lưỡi hái, gióng bước theo bố. Hình ảnh Axinia đã choán hết đầu óc Grigory. Chàng di mắt thầm nghĩ mình đang hôn nàng, nói với nàng những lời sôi nổi, nựng nịu, không hiểu sao cứ tự nhiên dồn lên miệng chàng. Rồi chàng lại cố rũ bỏ các ý nghĩ ấy và vừa đi vừa đếm, 1, 2, 3. Song những mẩu sự việc cũ vẫn lần lượt hiện lên trong trí nhớ của Grigory. Chúng mình ngồi dưới một đống cỏ ướt, có tiếng dế kêu dưới đám đất lở ánh trăng trên bãi cỏ hoang. Những giọt nước trên bụi cây cũng nhỏ xuống thưa thớt, đều đặn 1, 2, 3. Như thế này, khoái thật chà, thú vị thật, bỗng có tiếng cười bên chỗ xe đỗ. Grigory ngoái nhìn lại, Axinia cúi xuống nói không biết những gì với Daria nằm dưới gầm xe, Daria xua tay rồi cả hai lại cười. Dunhiaska ngồi trên càng xe, hát giọng rất thanh, mình cắt tới bụi cây nhỏ đằng kia thì phải gãi chấu cho cây hái mới được. Grigory đang nghĩ như thế thì cảm thấy lưỡi hái của chàng cắt qua một cái gì lầy nhầy, dính dính. Chàng cúi xuống nhìn thì thấy dưới chân có một con vịt trời nhỏ xíu, líu díu khập khiễng chạy vào dưới cỏ. Một con khác bị lưỡi hái phạt làm đôi nằm lăn dưới cái hố trước đó còn là tổ vịt. Những con còn lại díu dít chạy toán loạn trên cỏ. Grigory đặt con vịt bị chém đứt đôi lên lòng bàn tay. Trong nắm lông vàng vàng nâu nâu mới nở được vài ngày vẫn còn lại chút hơi ấm của sự sống. Máu sùi lên thành một cái bong bóng hồng hồng ở mép cái mỏ rèn rẹt mờ to. Hai con mắt nom như hai hạt cườm nheo lại một cách tinh quái, cặp chân tí hon run run và vẫn còn ấm. Grigory nhìn con vật nhỏ nhoi sắp chết nằm trong tay mình, bất giác thấy thương nhói trong tim. Anh nhặt được cái gì thế anh Griska? Dunhiaska nhảy cỡn theo hàng cỏ vừa cắt chạy tới bên Grigory, hai cái đuôi sam nhỏ xíu lăn đi lăn lại trước ngực. Grigory cau mày, để con vịt con rơi xuống rồi lại bực bội vung hái cắt cỏ. Mọi người ăn qua quýt bữa chưa? Cả bữa ăn chỉ có mỡ chải và cái món quốc túy của người cô. Rắc là sữa chua, đựng trong túi rết đem từ nhà đi. Trong bữa ăn, ông Pantaly Prokofievich nói, thôi chẳng về làm gì, bò cứ thả cho ăn cỏ trong rừng, đến mai, mặt trời mọc tan sương chúng ta sẽ cắt nốt. Ăn xong cánh đàn bà bắt đầu cào cỏ, cỏ đã cắt héo đi, bắt đầu khô tỏa mùi hương nặng nề, ngây ngất. Mọi người nghỉ tay thì bóng chiều đã xuống, góc truyện audio.com, Axinia cào xong mấy hàng cỏ còn lại rồi đi tới chỗ xe đỗ để nấu cháo. Suốt ngày hôm ấy nàng cứ nhìn Grigory với ánh mắt đầy căm ghét và tìm hết lời cay độc để chế giễu Grigory, tựa như muốn báo thù về một cái nhục lớn, không sao quên được. Grigory đuổi bò ra sông Đông cho uống nước, khuôn mặt nhăn như bị của chàng không hiểu sao nhợt ra. Ông bố thì chẳng lúc nào rời mắt khỏi Axinia và Grigory. Ông nhìn Grigory, con mắt đầy vẻ hằn học, ăn tối xong thì đi mà coi bò, chú ý đừng cho ra ăn cỏ đấy, lấy cái áo choàng của tao mà khoác vào người. Daria đặt con nằm ở dưới gầm xe rồi cùng với Dunhiaska vào rừng kiếm củi. Trên bãi cỏ hoang ven sông, một vành trăng non lừng lững trôi trên bầu trời tối đen tối mù. Những con bướm đêm bay tới tấp về phía đống lửa như một trận bão tuyết. Mọi người ngồi trên một tấm bạt trải bên đống lửa, sắp sửa ăn tối. Cháo sôi sùng sục trong cái nồi dã trên ám khói. Daria kéo gấu váy lót lên lau những chiếc củi rìa rồi gọi Grigory. Lại ăn đi chú. Grigory bước từ trong bóng tối ra ngồi bên đống lửa với chiếc áo choàng khoác trên vai. Có gì mà chú cau cau, có như thế? Daria mỉm cười hỏi, có lẽ sắp mưa đến nơi rồi, lưng đau như dần ấy. Grigory pha trò, anh ấy lại không muốn đi coi bò rồi, đúng như thế đấy. Dunyaska mỉm cười đến ngồi bên cạnh Grigory. Cô bé chỉ muốn kiếm chuyện nói với anh, nhưng không sao bắt chuyện được. Ông Pantely Prokofievich hào hứng đưa bát cháo lên húp sùm sụp răng ông nhai ngao ngáo những hạt kê chưa nhừ. Aksinia cúi gầm mặt xuống ăn. Nghe Daria pha trò, nàng cũng chỉ có được một nụ cười gắng gượng. Má nàng đỏ ửng lên, cứ như đang có một cái gì dạo rực sao xuyến thiêu đốt trong lòng. Grigory đứng dậy trước tất cả mọi người, bỏ ra chỗ thả bò. Chú ý đấy kẻo rồi lại cho bò dẫm nát cỏ nhà người ta. Chấm, ông bố nói to dặn với theo. Nhưng ông nghẹn cháo, ho sặc sụa mãi không thôi. Dunyaska cười rũ rượi, hai má cô bé đỏ bừng lên. Lửa đã gần tàn, củi cháy âm ỉ tỏa lên những người đang ngồi cái mùi ngọt ngọt của lá nướng. Cách chương.